Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất dễ dàng liền nhập môn môn cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp này. Hạt sen thanh liên so với kim liên trước đó lấy được tốt hơn nhiều. Đây là hạt sen thanh liên thất phẩm, thượng phẩm tiên tài, trước đó kim liên bất quá là linh tài cấp thần mà thôi. Được sự giúp đỡ của Trần Lâm còn có khả năng trưởng thành thành cửu phẩm. Hiện tại, càng là đơn giản, khổ trúc, lúc này phát huy tác dụng, khổ trúc gần với thập đại tiên thiên linh căn tồn tại. Là có thể luyện chế ra lục căn thanh tịnh trúc. Hiện tại, món pháp bảo này tạm thời không nghĩ đến, dung hợp khổ trúc, tăng lên đẳng cấp thanh liên, làm cho nó trưởng thành thành cửu phẩm thanh liên, theo khổ trúc được lấy ra, sau đó luyện vào trong hạt sen thanh liên của thẩm linh lung liền lập tức tràn ra, nhất phẩm, lưỡng phẩm, tam phẩm, thất phẩm, bát phẩm, không tốt, còn kém một chút nữa mới đạt tới cửu phẩm, nếu có thể tăng lên đẳng cấp thanh liên một lần nữa. Tự nhiên là tốt nhất, Trần Lâm không khỏi kiểm kê thiên địa linh vật trên người. Chỉ có luyện hóa thiên địa linh vật mới có thể giúp thanh liên thành tựu cửu phẩm. Có, hai mắt Trần Lâm sáng lên. Xem ra chỉ có thể là các ngươi, phù tang mộc, nguyệt quế thụ, mỗi thứ lấy một đoạn, cũng chỉ có thể là bọn chúng, một âm một dương, thái cực viên mãn, tốt nhất có thể tăng lên cửu phẩm thanh liên, mà tạo hóa chi lực thì khó rồi, chỉ có thể dựa vào thẩm linh lung, cũng may hắn hiện tại cũng không vội sử dụng hoa hoàng kiếm. Theo Trần Lâm gia nhập phù tang mộc và nguyệt quế thụ mỗi thứ một nhánh nhỏ, trong nháy mắt giúp thanh liên đạt đến cửu phẩm thanh liên bất quá chỉ là thượng phẩm thanh liên mà thôi. Nhưng nếu gia nhập tạo hóa chi lực, ngũ phẩm chính là pháp bảo chuẩn tiên đế. Cũng chính là cực phẩm tiên khí, cửu phẩm chính là hậu tiên chí bảo, pháp bảo tiên đế, đây chính là điều có tiền cũng không mua được. Tạo hóa chi lực lúc này Trần Lâm cũng không có. Keng, ký chủ ban cho đệ tử thẩm linh lung thượng phẩm tiên tài hạt sen thanh liên. Phù hợp bạo kích trả về, vật này là ban thưởng bạo kích, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá, đạt được thượng phẩm tiên tài tuyết linh chi vạn năm, thu đi, đáng tiếc khổ trúc của mình, còn có phù tang mộc và nguyệt quế thụ mỗi thứ một đoạn nhỏ. Keng, ký chủ ban cho đệ tử tiên thiên linh bảo khổ trúc một cây. Phù hợp bạo kích trả về ban thưởng, vật này là ban thưởng bạo kích, chỉ có thể kích hoạt trao đổi đồng giá, đạt được tiên thiên linh bảo một khối kiến mộc, tốt, quá tốt rồi, khổ trúc cũng bị kích hoạt bạo kích trả về, kiến mộc, đây chính là cây của thế giới, không được xếp vào hồng hoang thập đại tiên thiên linh bảo, nhưng lại so với thập đại tiên thiên linh căn bảo không kém chút nào. Một cây khổ trúc, đổi được một khối nhỏ, cũng chỉ lớn bằng nắm tay, để luyện khí thì quá nhỏ, tác dụng lớn nhất là luyện vào thân thể, tăng lên tư chất. Bước này tương đương với việc giúp Trần Lâm sớm hoàn thành 1/10 thân thể hỗn độn ma thần. Đúng, lại có 9 khối kiến mộc như vậy thì mình có thể hoàn thành bước thứ 5. Tới gần thêm một bước với đẳng cấp thân thể hỗn độn ma thần. Đáng giá, trở thành thân thể hỗn độn ma thần quá khó khăn, bởi vì hiện tại là thời điểm thiên địa sơ khai, không có hỗn độn, sự khó khăn của hỗn độn, không khác gì việc đánh vỡ hỗn độn tái tạo càn khôn. Thân thể tiên thiên ma thần, mặc dù cũng khó, nhưng dù sao thế giới này có thể dung nạp lực lượng tiên thiên. Còn hỗn độn chi lực tựa như là độc dược, không thể hàng năm bị tôi luyện, cho nên việc trở thành thân thể hỗn độn ma thần khó khăn gấp bội. Ngay cả thánh nhân cũng không làm được việc này, để tăng lên thân thể hỗn độn ma thần, liền ở trong hỗn độn xây dựng đạo tràng, hàng năm ở lại trong hỗn độn, cố gắng sớm ngày tăng lên đẳng cấp thân thể hỗn độn ma thần. Trần Lâm lại có phương pháp trái ngược, người khác thì trở thành thánh nhân, rèn đúc hỗn độn chi thể, còn hắn thì là trước trở thành thân thể hỗn độn ma thần, rồi mới trở thành thánh nhân, khó khăn của thánh nhân. Nhưng lại có nhiều tôn thánh nhân, thân thể hỗn độn ma thần, sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, liền không có một tôn thân thể hỗn độn ma thần nào sinh ra. Đều là dùng thánh nhân thúc đẩy thân thể hỗn độn ma thần. Chương 641, khai thiên trải qua, keng, ký chủ tặng đệ tử một đoạn phù tang mộc, một đoạn nguyệt quế thụ, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng hai khối mảnh vỡ kiến mộc, lại là kiến mộc, cứ như vậy là có 3 khối rồi, kiến mộc. Còn thiếu 7 khối, là có thể để cho mình tiến thêm một bước trên con đường hỗn độn ma thần thân thể. Thân thể hỗn độn ma thần tất cả có 9 bước, hoàn thành 2 bước, bước thứ 3 cũng gần hoàn thành một nửa, như vậy chẳng phải là hỗn độn ma thần thân thể sắp thành sao? Phát tài rồi, Trần Lâm mỉm cười, đồ tốt tuy quan trọng, nhưng thứ phù hợp nhất với mình mới là quan trọng nhất. Giống như kiến mộc hiện tại vậy, 3 khối lớn bằng nắm tay, tăng lên thể chất, 1 khối kiến mộc, nếu như để tăng lên tới tiên thiên đạo thể, 1 khối là đủ rồi. 3 khối có thể đủ tăng lên tới thân thể tiên thiên ma thần. Nhưng để trở thành thân thể hỗn độn ma thần, chỉ mới được 3/10 của một bước trong 9 bước. Chênh lệch quá lớn, keng, còn có ban thưởng bạo kích trả về. Trần Lâm trong lòng không nhịn được xúc động, hít sâu một hơi chờ đợi bạo kích trả về đến. Ký chủ truyền thụ cho đệ tử công pháp tự sáng tạo tiên đế cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Xong rồi, thật sự chính là tuyệt học tiên đế. Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về. Đạt được khai thiên trải qua. Đây là, thiên kinh, toàn thân Trần Lâm run lên. Đây là công pháp đẳng cấp gì? Khi hắn lĩnh ngộ môn công pháp này, mới biết được điểm mạnh của nó. Do bàn cổ sáng tạo, thuyết minh hoàn mỹ nhất về quy tắc lực lượng. Công pháp hoàn chỉnh của tiên thiên bàn võ thần ma quyết. Công pháp đứng đầu trong chư thiên vạn giới. Nguyên lai cái gọi là tiên thiên bàn võ thần ma quyết chẳng qua chỉ là một phần nhỏ công pháp diễn hóa khai thiên trải qua mà ra, chính mình thế mà có thể có được công pháp đứng đầu trong chư thiên vạn giới. Khai thiên trải qua tất cả có thập nhị trọng, không phải cửu trọng thành thánh, mà là thập trọng thành thánh. Pháp này lấy lực chứng đạo cực hạn, cửu chuyển huyền công chính là từ bộ phận công pháp của nó mà sáng tạo ra. Tiên thiên bàn võ thần ma quyết cũng như thế, pháp này chủ trương cơ thể người do vô tận khiếu huyệt tạo thành. Nếu mỗi một khiếu huyệt đều tu thành nguồn gốc lực lượng bùng nổ, thì có thể xé trời nứt đất, hủy diệt sao trời, quan trọng nhất là kinh này có thể biến hóa ra vô số loại thần thông kinh thế. Mỗi loại đều ẩn chứa vô tận ảo diệu khiến người không khỏi mê mẩn. Mới bắt đầu tu luyện liền là mở ra 8 ức 4000 vạn khiếu huyệt bên trong cơ thể người. Xây dựng nguồn gốc lực lượng khiếu huyệt cơ thể người, từ đó có thể hấp thu hỗn độn chi lực từ thế giới hỗn độn biến hóa để sử dụng cho bản thân. Trung kỳ, chính là lúc tu luyện đến khi các khiếu huyệt nhân thể được xây dựng thành công. Liền có thể quay trở lại điểm xuất phát, xây dựng nguồn suối lực lượng trên các khiếu huyệt lực lượng. Tiếp đến là gốc rễ của lực lượng, cho đến khi toàn thân cơ thể người đều là nguồn gốc lực lượng. Đó là đại thành, đến cuối cùng, cơ thể người không còn cần tuân theo con đường tu luyện gồm 8 ức 4000 vạn khiếu huyệt, mà có thể xây dựng vô hạn số lượng khiếu huyệt, đến cuối cùng, liền có thể khai thiên tích địa, có thể ngưng luyện hằng hà sa số hỗn độn nguyên thai. Trú ngụ trong thế giới hỗn độn, sau đó tại mỗi khiếu huyệt vô tận của bản thân xây dựng hỗn độn sơ hình. Khiếu huyệt cùng hỗn độn hợp nhất, sau đó chân chính thành tựu nguồn gốc lực lượng của mình. Hỗn độn bắt đầu, một khi thi triển môn khai thiên hỗn độn chi lực vô thượng này, có thể từ vô số nguồn gốc lực lượng của bản thân triệu hồi ra bùa hỗn độn. Khai thiên tích địa, hủy diệt hỗn độn, xé, tốt một bộ khai thiên trải qua, Trần Lâm nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Khai thiên trải qua vừa ra, cửu chuyển huyền công, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, vu luyện thể thuật gió lớn, vu luyện thể thuật lôi lớn của chính mình đều giống như bị nó thôn phệ. Mở giao diện thuộc tính, hai mắt Trần Lâm mở to, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, thể chất thần ma bão táp tiên thiên, 9 bước hỗn độn, đã đi hít 2 bước, bước thứ 3 cũng đã bước vào quỹ đạo, cảnh giới, thiên tiên hậu kỳ, kim tiên hậu kỳ, chiến lực đứng đầu thế giới thiên nguyên, đứng đầu bảng kim tiên chư thiên vạn giới, thứ 49 trong bảng tiên vương, kim tiên đệ nhất, thế mà đã tiến vào bảng tiên vương, điều này mới khiến Trần Lâm thật sự kinh ngạc, người thứ 49 trong bảng tiên vương, đây chính là tiên vương, tốt, quá tốt rồi. Trần Lâm hít sâu một hơi, trong lòng trong nháy mắt tràn ngập niềm vui sướng vô tận. Xem ra thu hoạch không nhỏ, mầm lớn diệt thế hoàn toàn chính xác không dùng đến, mấu chốt là khai thiên trải qua xuất hiện, cảnh giới tăng lên, tuần tự luyện hóa hỗn độn chi lực, 3 khối kiến mộc, tu vi không tăng lên mới là lạ, thân thể tự nhiên cũng tăng lên theo. Chủ phó nghiệp, đại đạo kim tiên cấp thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư, đại đạo kim tiên luyện khí sư, thập nhị phẩm tiên cấp phù lục sư, thập nhị phẩm tiên cấp phù văn sư, thập nhị phẩm tiên cấp tiên y, thập nhị phẩm tiên cấp độc y, thập nhị phẩm tiên cấp chế giáp sư các loại, thần cấp cơ quan khôi lỗi sư, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, các loại tạp học cũng đều đạt đến nhân gian cực hạn. Công pháp, khai thiên kinh, nhập môn, quả nhiên, cửu chuyển huyền công, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, gió lớn vu luyện thể thuật, lôi lớn vu luyện thể thuật, tâm ma điển đều biến mất, không phải là tan biến. Mà toàn bộ dung nhập vào khai thiên kinh bên trong, khai thiên kinh nhập môn, liền tiểu thành cũng không phải, xem ra chính mình lại muốn một vòng mới bạo kích trả về. Hy vọng sớm ngày tu luyện thành công, hết thảy thập nhị trọng, hiện tại cao nhất có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng. Công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý, tuyệt tiên kiếm ý, tù tiên chỉ, cửu phẩm công đức kim liên pháp, cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, đại chu thiên kiếm thuật, đại thủ hộ cháo, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa, ý chí chiến đấu bí pháp, chiến thiên chiến địa, trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu đại trận 1/5 tàn trận, pháp bảo, diệt thế mâm lớn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, chu tiên trận đồ, 6 hồn cờ, tiên thiên phù thạch, nguyên đồ kiếm, Trảm tiên kiếm, thần long chiến giáp, đai lưng phù tang mộc, nguyệt quế thụ, tiểu vị diện một cái, thất bảo linh lung tháp, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, núi cao cầu, phong hào, không, khổ trúc cũng không có, biến thành kiến mộc, kiến mộc cuối cùng biến thành tài nguyên thành tựu hỗn độn ma thần thân thể. Chủ yếu nhất tu vi cảnh giới, kim tiên hậu kỳ, hắn lúc này bóp chết thiên nguyên lão tặc, chẳng phải là dễ dàng như bóp chết một con kiến, thiên nguyên lão tặc tối đa cũng chỉ kim tiên hậu kỳ. Đỉnh phong sức chiến đấu, mà hắn, tiên vương 49, chương 642, biến hóa cực lớn, Trần Lâm, lúc nào giết thiên nguyên? Ngay hôm nay, cuối cùng, Trần Lâm dự định đánh giết thiên nguyên lão tặc, muốn giết thiên nguyên, thậm chí không cần đi tìm hắn, vô luận là vận mệnh triệu hoán thuật hay hồng loan thiên kinh đều có thể trong nháy mắt đem người triệu hồi trở về. Ngay khi Trần Lâm chuẩn bị triệu hoán thiên nguyên lão tặc thì hệ thống lại vang lên. Keng, ký chủ trợ giúp đệ tử Thẩm Linh Lung tu luyện cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần, đạt được lượng lớn kinh nghiệm tu luyện, có hay không nhận lấy? Nhận lấy, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chính mình đang cần kinh nghiệm tu luyện, tăng lên khai thiên kinh, mặc dù khai thiên kinh dung hợp đại tiên thiên lôi đình tiên thuật, cửu chuyển huyền công chờ công pháp, đồng thời bảo toàn thần thông ánh mắt của hắn, thế nhưng khai thiên kinh lúc này lại trở thành nhập môn giai đoạn. Tầng thứ nhất cảnh giới cũng chưa đạt đến, lần này lượng lớn kinh nghiệm tu luyện không biết có thể tiến tới bước nào. Theo kinh nghiệm tu luyện được nhận lấy, đại lượng kinh nghiệm trong nháy mắt bị hấp thu, khai thiên kinh của Trần Lâm tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đệ nhất trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, tầng thứ hai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trực tiếp tu luyện tới tầng thứ hai hậu kỳ, Trần Lâm cười khổ không thôi. Bất quá khai thiên kinh lại sinh ra hai đạo thần thông. Khai thiên nhất kích, vô hạn phòng ngự, hai môn thần thông, một cái công kích, một cái phòng ngự, mặc dù chưa thử qua, thế nhưng Trần Lâm phát hiện một điểm, hai môn thần thông này không phải trực tiếp công kích, mà là gia trì, nói cách khác, công kích của mình, vô luận là một quyền bình thường, hay chu tiên kiếm ý cường hãn, đều có thể gia trì sức công kích khai thiên nhất kích. Phòng ngự cũng vậy, đại thủ hộ cháo, kim cương bất hoại chi thể các loại, đều có thể gia trì sức phòng ngự vô hạn. Giúp phòng ngự của hắn đạt đến đỉnh phong, tốt một cái vô hạn phòng ngự, khai thiên nhất kích, không biết có liên quan đến khai thiên ấn mà Tam Thanh có được hay không? Hay có liên lụy với tổ vu chi thể của vu tộc không? Hết thảy thập nhị trọng, là thập nhị môn thần thông diễn sinh của hắn, Trần Lâm đã lĩnh giáo khai thiên nhất kích và vô hạn phòng ngự rồi. Mặc dù không phải là chiêu thức công kích phòng ngự, nhưng lại là gia trì công kích, sức phòng ngự, có chúng gia trì, cảnh giới của Trần Lâm lại có biến hóa. Quả nhiên, tiên vương 49 biến thành tiên vương thứ 3. Cũng có nghĩa là chỉ còn hai người là đối thủ của mình. Phải biết hắn mới chỉ kim tiên hậu kỳ cảnh giới, chiến lực liền đạt đến tiên vương thứ 3. Tiên vương có 1.000 người, mà tiên vương của chư thiên vạn giới chắc cũng chỉ có mấy vạn người. Mỗi một vị tiên vương đều là chúa tể một phương, trưởng lão thánh địa, thánh chủ cũng chỉ có tu vi cảnh giới này. Tiên vương, ở thượng cổ mới thật sự là tử phủ kim tiên, sở hữu đặc tính bất hủ, cũng là bắt đầu của tiên nhân. Đáng tiếc, với lượng lớn kinh nghiệm này, y nguyên chỉ là tầng thứ 2. Không biết đệ tam trọng sẽ là thần thông diễn sinh gì. Trần Lâm tràn đầy chờ mong, ban đầu Trần Lâm dự định động thủ với Thiên Nguyên lão tặc, giờ đang tính toán rời lại, dù sao đối với hắn hiện tại, Thiên Nguyên lão tặc chỉ là con châu chấu có thể giết bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất là tu luyện khai thiên kinh, cũng để chuẩn bị cho việc rời khỏi Thiên Nguyên thế giới. Thiên Nguyên lão tặc vừa chết, e rằng mình cũng phải rời đi, phi thăng tiên giới sao? Nhiều nhất có lẽ chỉ có thể đợi 3 ngày, ý thức thế giới tuy mong mình thành tiên, nhưng lại không cho phép kim tiên hậu kỳ như mình lưu lại thiên nguyên thế giới. Mình tuy không sợ hắn, nhưng hắn không trực tiếp động thủ mà xua đuổi mình, trừ khi mình như thiên nguyên lão tặc, tiêu diệt rồi luyện hóa bản thân, đã là tiên thiên ma thần, mảnh vỡ hồng hoang này với hắn như gân gà. Xem ra trước khi đi, cần phải có bàn giao với đệ tử của mình. Thiên nguyên lão tặc, cứ để ngươi sống thêm mấy ngày nữa. Những đệ tử của mình, không cầu tất cả đều thành tiên thiên ma thần, nhưng ít nhất cũng phải tiên thiên đạo thể, để bọn họ đều có thể phi thăng thành tiên, gặp nhau ở tiên giới. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã một tháng này Trần Lâm không hề nhàn rỗi, không ngừng bạo kích trả về, khiến tu vi cảnh giới của hắn tăng lên, hệ thống cũng lại một lần nữa đại biến dạng, Trần Lâm suýt không nhận ra, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên bão tá thần ma thể chất, cảnh giới, kim tiên đỉnh phong, chiến lực thiên nguyên thế giới xếp thứ nhất, bảng danh sách kim tiên chư thiên vạn giới xếp thứ nhất, tiên vương đệ nhất, nghiệp chính, đại đạo tiên vương cấp thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, đại đạo kim tiên trận pháp sư. Đại đạo kim tiên luyện khí sư, đại đạo chân tiên phù lục sư, đại đạo chân tiên phù văn sư, đại đạo chân tiên tiên y, đại đạo chân tiên độc y, đại đạo chân tiên chế giáp sư, đại đạo chân tiên khôi lỗi sư. Công pháp: Khai thiên kinh, đệ ngũ trọng, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan Pháp Nhãn, thần thông, phổ độ chúng sinh, Chu Tiên Kiếm Ý, Lục Tiên Kiếm Ý, Hãm Tiên Kiếm Ý, Tuyệt Tiên Kiếm Ý, Tù Tiên Chỉ, cửu phẩm công đức Kim Liên Pháp, cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp, Minh Vương Đại Thủ Ấn, Vô Lượng Thánh Thể, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Chi Pháp, Chí Tôn Thần Quyền Vạn Kiếm Quy Tông, Thần Long Tham Trảo, Đại Chu Thiên Kiếm Thuật, Tam Thanh Thần Lôi, Tiên Thiên Trưởng Khống Ngũ Lôi, Thỏa Sức Kim Quang, Hô Phong Hoán Vũ, Vô Cực Chân Hỏa, Trận Pháp, Phong Hống Trận, Hàn Băng Trận, Kim Quang Trận, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận 1/5 Tàn Trận, Pháp Bảo, Diệt Thế Mâm Lớn, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Chu Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Chu Tiên Trận Đồ, Sáu Hồn Cờ, Tiên Thiên Phù Thạch, Đặc Thù Bảo Vật, Tuyền Qua Đồ, Trời Mưa Cầu, Núi Cao Cầu, Phong Hào, Không, Đơn Giản, Mau Lẹ, Pháp Bảo chỉ hiển thị pháp bảo từ cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo trở lên. Thần Thông chỉ hiển thị tuyệt học từ Tiên Đế trở lên. Tuyệt học trước đó của Khai Thiên Kinh cũng thay đổi, không còn vô hạn phòng ngự và khai thiên nhất kích, mà thành vô địch phòng ngự, vô địch công kích, kết hợp công kích, phòng ngự, lực lượng, tốc độ, nguyên thần, tất cả đều là gia trì lực lượng. Đây là trước ngũ trọng, lục trọng chắc là vô địch tâm linh, sáu trọng sau mới là thần thông tuyệt học. Bàn cổ chính tông, cái gì gọi là bàn cổ chính tông? Trần Lâm hiện tại có thể đường hoàng nói với Tam Thanh Vu tộc một tiếng, các ngươi tất cả đều là rác rưởi, chỉ có ta Trần Lâm mới thật sự là bàn cổ chính tông. Các ngươi chẳng qua chỉ đạt được một phần rất nhỏ truyền thừa của bàn cổ. Còn hắn Trần Lâm lại có được truyền thừa hoàn chỉnh, Khai Thiên Kinh, hết thảy thập nhị trọng, đệ thập trọng thành thánh, Thiên Đạo Thánh Nhân, tầng thứ 11, thập nhị trọng, chương 643, muốn giết lão tặc, đã đến lúc đánh giết Thiên Nguyên lão tặc. Trần Lâm ngẩng đầu nhìn trời, sát ý khổng lồ bùng nổ trong nháy mắt, từng chữ nói, ta muốn Thiên Nguyên lão tặc tới gặp ta. Đồng, sau một khắc, một sao băng ánh lửa xẹt qua chân trời, xuyên thủng Ngọc Hư đại trận cùng Thái Ất phòng hộ, trực tiếp rơi xuống trước mặt Trần Lâm, một hố sâu lớn xuất hiện, từ hố sâu bò ra một bóng người chật vật, người này đúng là Thiên Nguyên lão tặc. Thiên Nguyên lão tặc lúc này mặt mày ngơ ngác, trong khoảng thời gian này, hắn bị nguyền rủa tra tấn, khó khăn lắm mới khu trừ được, đang chuẩn bị giết Trần Lâm thì đột nhiên như bị triệu hoán, trực tiếp từ không trung rơi xuống, rồi rơi xuống nơi này, là ai, ai mà có thể triệu hồi mình từ hư không? Thiên Nguyên lão tặc ngoài kinh ngạc còn có phẫn nộ, sát ý bừa bãi, hận không thể giết người, ra khỏi hố sâu, liếc mắt liền thấy Trần Lâm, hắn nhướng mày, trong lòng khẽ động, ngươi là Trần Lâm, Thiên Nguyên thế giới coi như nằm trong lòng bàn tay hắn. Tu vi như vậy, chỉ có Trần Lâm, đúng, ta là Trần Lâm, Trần Lâm lạnh nhạt nói, sát ý của Thiên Nguyên lão tặc ngưng tụ, hắn hừ lạnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn xông vào, ta đang muốn giết ngươi, ngươi lại tự nộp mình, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trần Lâm, ngươi hết lần này đến lần khác tính kế ta, phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sớm đã muốn giết ngươi, hiện tại ngươi đã xuất hiện trước mặt ta, vậy đây là tử kỳ của ngươi, chết đi. Thiên Nguyên lão tặc đột nhiên quát lên, hướng về phía Trần Lâm liền động thủ, niêm hoa nhất chỉ, trong tay nhiều một quân cờ, ném về phía Trần Lâm. Thiên Nguyên bàn cờ, vốn là thượng phẩm tiên khí, chính là do Thiên Nguyên lão tặc tập hợp bảo vật của Thiên Nguyên thế giới luyện chế thành. Có tất cả 108 quân cờ, và một bàn cờ, một khi đối địch, liền bao phủ địch nhân vào bàn cờ, biến thành một quân cờ bị người điều khiển. Quân cờ chính là vũ khí, có thể hóa thành từng loại lợi khí chiến đấu, cũng có thể hóa thành từng tôn ma thần chiến sĩ cường hãn, đánh giết mọi kẻ địch. Quân cờ chưa kịp tấn công đến Trần Lâm thì đã biến thành một cự nhân cao mấy mét, toàn thân mặc chiến giáp, tay cầm đại đao, bổ một đao xuống Trần Lâm. Nếu là trước kia, Trần Lâm không phải đối thủ, không hổ là một trong 10 chí bảo của Thiên Nguyên thế giới, khí vận pháp bảo. Nhưng bây giờ, Trần Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đã dám triệu hồi ngươi đến, tự nhiên có biện pháp đối phó ngươi, không cần nói một cự nhân chiến giáp, dù là cương thiết cự nhân, ta cũng không sợ. Trần Lâm mỉm cười, trở tay đánh một chưởng về phía cự nhân chiến giáp. Thiên Nguyên lão tặc thấy Trần Lâm dùng thân thể máu thịt đối phó, khinh thường hừ lạnh, chiêu giải đậu thành binh của ta, có thể phá được sao? Nhưng ngay sau đó, Thiên Nguyên lão tặc bị đánh vào mặt, tay Trần Lâm đã đánh vào người cự nhân chiến giáp, một tiếng, đồng, vang lên, cự nhân chiến giáp như một bãi bùn nhão, tan biến, biến thành một quân cờ. Thiên Nguyên lão tặc biến sắc, sao có thể? Nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nói, được, bị ngươi đoán trước thì đã sao? Ta có 108 quân cờ, là 108 đạo binh, ta xem ngươi có thể tiêu diệt bao nhiêu. Vừa nói, bàn cờ Thiên Nguyên đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Nguyên lão tặc, như một tấm màn che trời, bao phủ Trần Lâm. Trần Lâm khinh thường hừ lạnh, Thiên Nguyên lão tặc, ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Thiên Nguyên bàn cờ, đúng là đồ tốt, nếu vậy, nó thuộc về ta. Nói xong, hư không vừa nắm, lúc này Trần Lâm đã khác xưa, Khai Thiên Kinh, Kim Tiên hậu kỳ, chiến lực Tiên Vương đệ nhất, Một nắm tay này, như có sức mạnh to lớn thao thiên sinh ra trong nháy mắt. Bao phủ bàn cờ thiên nguyên trên hư không, ngay lập tức giống như bị khống chế, loạng choạng rơi xuống phía Trần Lâm. Trần Lâm một tay nắm lấy, thiên nguyên lão tạc tại chỗ bối rối, bàn cờ của ta, phải biết, bàn cờ này hắn tốn rất nhiều công sức mới luyện chế được. 100% do hắn nắm giữ, bây giờ lại có cảm giác thoát khỏi sự kiểm soát, không phải là có cảm giác, mà là thật sự sắp thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, giờ phút này không còn là có khả năng này nữa, mà là đã hoàn toàn thoát khỏi tầm tay của hắn. Ta thiên nguyên bàn cờ, làm sao có thể, chính mình luyện chế thiên nguyên bàn cờ, bị người đoạt đi, chuyện này thật bất khả tư nghị, đáng chết. Thiên nguyên lão tặc phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Trần Lâm, ta đã coi thường ngươi, bất quá không sao, thiên nguyên bàn cờ có thể bị ngươi cướp đi ta đích xác bất ngờ. Thế nhưng ngươi cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Cướp đi thiên nguyên bàn cờ của ta, ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Oanh, một tia chớp đột nhiên tụ tập, khống chế thiên kiếp. Trần Lâm, ta sẽ cho ngươi nếm thử một phen, cửu cửu thiên kiếp của ta lợi hại. Cửu cửu thiên kiếp, chí cao thiên kiếp, tổng cộng 9 đạo, một đạo so với một đạo lợi hại hơn, khi đạt đến đạo thứ 9, có thể đánh giết chân tiên hậu kỳ tiên nhân, coi như là chính hắn cũng phải ứng phó cẩn thận, để tránh không cẩn thận lật thuyền. Trần Lâm cười, chơi lôi, hắn dám nói mình là tổ tông của lôi đình. Vung tay lên, một vết nứt xuất hiện tại hư không, tựa như một cái miệng rộng như chậu máu, trực tiếp nuốt chửng đám mây kiếp không còn, vậy còn nói gì đến cửu cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp không có, thiên nguyên lão tặc có một loại kích động muốn phát điên. Vừa rồi thiên nguyên bàn cờ, hiện tại cửu cửu lôi đình, hắn rốt cuộc đang đối mặt với cái gì? Trần Lâm, làm sao hắn có thể cường hãn như vậy? Không thể nào, Trần Lâm nói, thiên nguyên lão tặc, 500 vạn năm, ngươi vì luyện hóa mảnh vỡ hồng hoang biến thành thiên nguyên thế giới này. Ngươi cơ quan tính toán tường tận, ngăn cản thế nhân thành tiên, cản trở thế giới phát triển, không biết bao nhiêu người chết trong tay ngươi, thậm chí ngươi vô số lần nhúng tay vào sự vận chuyển của thiên nguyên thế giới. Ngươi đáng chết. Thiên nguyên lão tặc vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Rõ ràng hắn không ngờ rằng Trần Lâm lại biết tất cả những điều này. Lập tức nhịn không được cười ha ha, một mặt khinh thường nói, Trần Lâm, đã ngươi đều biết, ta cũng không có gì phải giấu giếm. Không sai, ta đến là để giết ngươi. Ta, thiên nguyên, đã hại chết bất kỳ nhân vật chính nào của thế giới này. Phàm là dám đột phá đến đại đế cảnh giới, giết không tha, càng không muốn cho ai thành tiên. Ngươi là người đầu tiên khiến ta chật vật đến thế này. Thế nhưng ngươi thật cho rằng có thể lợi hại hơn ta sao? Vậy ngươi nhầm rồi, hiện tại ta liền muốn giết ngươi. Trần Lâm lắc đầu nói, thiên nguyên lão tặc, xem ra đến giờ ngươi vẫn chưa làm rõ tình hình. Ngươi muốn giết ta, ngươi có năng lực đó sao? Ngược lại là ta, muốn giết ngươi dễ như giết một con kiến. Thiên nguyên lão tặc khinh thường nói, dõng dạc, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Trần Lâm, cho tới giờ ngươi vẫn nghĩ tu vi của ta chỉ là vô thượng đại đế đỉnh phong thôi sao? Chương 644, đánh giết thiên nguyên, kim tiên sơ kỳ mà thôi. Trần Lâm khinh thường nói, thiên nguyên lão tặc phẫn nộ nói, kim tiên sơ kỳ, giết ngươi quá đủ, đừng tưởng rằng ngươi trở thành vô thượng đại đế, cầm trong tay chu tiên kiếm bực này vô thượng chí bảo là có thể tự cho mình là đúng. Đối với ta, thiên nguyên, vô dụng, cho nên ngươi có thể chết rồi. Thiên nguyên bàn cờ bị đoạt, không sao, ta giết ngươi, tự nhiên có thể cướp về, thậm chí cả chu tiên kiếm của hắn. Trần Lâm cười, ngươi đã biết ta cầm chu tiên kiếm, mà vẫn cho rằng có thể giết ta, ta không thể không bội phục sự tự cho mình là đúng của ngươi. Còn nữa, ai nói với ngươi ta chỉ là vô thượng đại đế? Thiên nguyên lão tặc khinh thường nói, không phải vô thượng đại đế, vậy thì là chân tiên, coi như là chân tiên thì sao? Trong mắt ta, thiên nguyên, vẫn không đáng nhắc đến. Tiếp tục nói, nếu như ta nói ta cũng không phải là chân tiên. Ha ha ha ha, thiên nguyên lão tặc giễu cợt nói, ngươi không phải chân tiên, chẳng lẽ ngươi vẫn là kim tiên hay sao? Kim tiên, thiên nguyên lão tặc trong lòng giật mình, hắn đối diện với Trần Lâm sở dĩ tràn đầy tự tin. Cũng là bởi vì hắn chắc chắn Trần Lâm chẳng qua là vô thượng đại đế. Tối đa cũng chỉ là chân tiên mà thôi, mình kim tiên sơ kỳ, xuất thân xiển giáo, tiên đế truyền thừa, cầm trong tay hai kiện thượng phẩm tiên kiếm, mặc dù Trần Lâm có chu tiên kiếm, dưới cái nhìn của hắn nhất định không thể phát huy được uy lực của chu tiên kiếm. Thế nhưng kim tiên lại không giống, chu tiên kiếm dù sao cũng là chu tiên kiếm, cho dù chỉ phát huy ra một tia uy lực thôi, cũng không phải thứ mà hắn có thể tùy ý đối phó. Nghĩ lại, lập tức dao động, ngẩng đầu lên, kim tiên dễ dàng bước vào vậy sao? Mình lúc trước có thể bước vào kim tiên sơ kỳ, đã phải hao phí bao nhiêu công sức, trả giá bao nhiêu đại giới, cuối cùng mới được như nguyện, Trần Lâm làm sao có thể dễ dàng bước ra bước này. Lập tức, thiên nguyên lão tặc cười, mình đây là tự dọa mình, lạnh lùng nhìn Trần Lâm nói, ngươi suýt chút lừa được ta, bất quá không sao, tất cả đều dùng thực lực để nói, chết, thiên nguyên lão tặc lần này có thể nói là phát huy đến cực hạn. Một kiếm thẳng bước Trần Lâm khinh thường nói ngươi không tin, ta cũng hết cách, ngươi nói đúng, mồm mép lưu loát đến đâu cũng vô dụng, quan trọng là thực lực. Ngươi không phải muốn chu tiên kiếm của ta sao? ta liền cho ngươi xem Chu Tiên kiếm lợi hại như thế nào. Chu Tiên kiếm ý, kết hợp Chu Tiên kiếm, kiếm ý cường hãn trong nháy mắt bao phủ lấy Thiên Nguyên lão tặc. Lúc này Trần Lâm chính là một tôn ma thần, tiên thiên ma thần thân thể, hơn nữa còn là đỉnh phong tiên thiên ma thần thân thể. Đây là tư chất có thể bước vào thánh nhân, thực tế, người có tư chất như vậy đếm trên đầu ngón tay, tỷ như Đế Tuấn, tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử các loại, cho dù là Hồng Vân đạo nhân, Phục Hy, Như Lai bọn người cũng chỉ là thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể. Lúc này Trần Lâm chính là ma thần, kiếm ý quét ngang ra, Thiên Nguyên lão tặc trước một khắc còn tràn ngập khinh thường, sau một khắc đã biến sắc, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nguy hiểm, tử vong trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Sao có thể, thực lực của ngươi, cỗ lực lượng này rõ ràng là kim tiên bất hủ lực lượng. Hắn thật sự là kim tiên, hắn mới tu luyện bao lâu, tính toán đâu đó chỉ hơn 10 năm, còn mình 500 vạn năm mới khó khăn lắm trở thành kim tiên. Mà hắn, tiên thiên ma thần thân thể, hắn là tiên thiên ma thần thân thể, không, Thiên Nguyên lão tạc sắp điên rồi, hắn mưu tính 500 vạn năm chính là để thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Mắt thấy sắp thành công, lại bị Trần Lâm ngăn cản, vốn tưởng rằng hắn ngăn cản mình là vì mình luyện hóa thiên nguyên thế giới. Không khác nào câu nói, thiên hạ quả đen đều giống nhau, thế nhưng, mảnh vỡ hồng hoang này, thiên nguyên thế giới chỉ có thể thuộc về hắn, ai cướp cũng không được, ai cũng không thể cướp từ tay hắn, bất kỳ ai cũng không được, ai muốn cướp thiên nguyên thế giới của mình, kẻ đó chính là cừu nhân của mình, nhất định phải chết. Oanh, kiếm ý hung hăng công kích vào người Thiên Nguyên lão tặc. Thiên Nguyên lão tặc tựa như một người bù nhìn, trong nháy mắt bị đánh bay ra xa mấy mét, ngã ầm xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được, miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi có phải là tiên thiên ma thần thân thể không? Đúng, Trần Lâm cũng không có gì phải giấu giếm, mà lại vừa vặn có thể đả kích một phen. Thiên Nguyên lão tặc, kẻ địch cả đời sao? Ngay cả hắn cũng xứng sao? Trần Lâm không phải xem thường hắn, hắn là cái thá gì? Tiên thiên ma thần thân thể, ngươi lại có thể là tiên thiên ma thần thân thể? Ha ha ha ha, không, không có khả năng, giả, đều là giả, tại sao có thể như vậy? Sao hắn lại là tiên thiên ma thần thân thể? Trần Lâm nhìn Thiên Nguyên lão tặc như người điên. Khẽ lắc đầu, giả sao, mặc cho hắn điên cuồng thế nào, cũng không thay đổi được sự thật này. Trần Lâm nói, Thiên Nguyên lão tặc, ngươi cơ quan tính toán tường tận, thậm chí không tiếc hủy diệt toàn bộ thiên nguyên thế giới. Cũng muốn thành tựu tiên thiên ma thần thân thể, ngươi có lẽ trăm triệu lần cũng không ngờ, ta dễ dàng thành tựu tiên thiên ma thần thân thể như vậy. Thiên Nguyên lão tặc đổi phế nói, cho nên nói, ngươi mới có thể trở thành kim tiên, ta thiên nguyên thua không oan, sớm biết hôm nay thì trước kia đã giết ngươi, giết ngươi. Trần Lâm lắc đầu nói, bây giờ muốn giết ta, đã muộn rồi, đúng, chính là muộn rồi, mà, ngươi phải chết, chỉ có ngươi chết, chúng người mới có thể phi thăng tiên giới, mà không phải bị ngươi toàn bộ giết từ trong trứng nước. Nhân tộc 18 đế, còn ai không trở thành đại đế, từng người bị ngươi áp chế, cuối cùng phai mờ chúng sinh. Thiên Nguyên lão tặc, ngươi là tội nhân của thiên nguyên thế giới, tội nhân. Thiên Nguyên lão tặc hừ lạnh nói, ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, ta Thiên Nguyên lão tặc chưa từng cho rằng mình là tội nhân. Chẳng qua là hủy diệt một thế giới thôi sao? Để trở thành tiên thiên ma thần thân thể, đừng nói hủy diệt một thế giới, hủy diệt cả vũ trụ ta cũng cam tâm tình nguyện, còn hủy diệt vũ trụ, ta thấy ngươi đã điên rồi. Trần Lâm lắc đầu thở dài, nói chuyện với một kẻ điên làm gì, chỉ có giết hắn. Lúc này Thiên Nguyên lão tạc đã hoàn toàn là cá trong chậu, là con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Đúng, lật tay lại, một đạo chu tiên kiếm ý bắn ra, Thiên Nguyên lão tạc tại chỗ bỏ mạng. Theo Thiên Nguyên lão tạc vừa chết, mấy đạo kim quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, xông thẳng lên trời, hướng phía hư không nhập vào, những kim quang này cho người ta một cảm giác tràn đầy quyền trưởng khống. Trần Lâm trong nháy mắt hiểu ra, đây đâu phải kim quang, đây rõ ràng là thiên đạo chi nguyên, chính là Thiên Nguyên lão tặc dùng thân hợp đạo, trưởng khống bộ phận quyền hành của thiên đạo, điều đó mới khiến hắn lớn lối như vậy, những kim quang này chính là quyền hành của thế giới. Thiên Nguyên lão tặc vừa chết, những quyền hành của thế giới này tự nhiên trở về với thế giới, bị ý thức thế giới một lần nữa trưởng khống, một đạo, hai đạo, vô số đạo, rất nhanh. Kim quang tiêu tán, toàn bộ hư không lần nữa khôi phục, một hồi vui mừng rõ rệt tràn ngập toàn bộ hư không. Đây là ý thức thế giới một lần nữa nắm giữ toàn bộ quyền hành thế giới nên mới cao hứng như vậy. Vô tận vui sướng khiến nó vô cùng hưng phấn, cảnh này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên nguyên thế giới. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, vui mừng, tựa như trước kia trên người có một xiềng xích, lúc này đã được giải khai. Chương 645, thiên địa áp chế tan biến. Trong đại lôi âm tự, theo Thiên Nguyên lão tạc bị giết, ý thức thế giới một lần nữa nắm giữ toàn bộ quyền hành. Đại Nhật Như Lai là người đầu tiên cảm ứng được, xiềng xích tan biến, sao có thể, chẳng lẽ Thiên Nguyên lão tạc chết rồi sao? Chẳng phải mang ý nghĩa mình có thể đột phá đến đại đế cảnh giới. Ý thức thế giới thắng, không có đạo lý a, ý thức thế giới luôn bị Thiên Nguyên lão tạc áp chế, sao lại đột nhiên chuyển bại thành thắng, chẳng lẽ là được ai giúp đỡ? Trần Lâm, Không hiểu vì sao trong đầu Đại Nhật Như Lai đột nhiên xuất hiện cái tên Trần Lâm. Không có khả năng, hắn tối đa cũng chỉ là đại đế, Thiên Nguyên lão tặc rất có thể là tiên nhân, coi như là có hắn giúp đỡ, ý thức thế giới cũng không phải là đối thủ của hắn. Mặc kệ, dù sao ta, Đại Nhật Như Lai có khả năng bước vào vô thượng đại đế cảnh giới. Biết đâu có thể phi thăng mà đi, theo Như Lai bộ pháp, lòng nhiệt huyết khiến Đại Nhật Như Lai cuối cùng đưa ra một quyết định trọng đại. Đột phá, thành tựu vô thượng đại đế, không chỉ là Như Lai, toàn bộ Đại Lôi Âm Tự đều cảm nhận được trên người phảng phất có một xiềng xích được giải khai. Bất quá dù sao bọn họ không phải là vô thượng chuẩn đế như Đại Nhật Như Lai. Cảm thụ không rõ ràng như vậy, nhưng cũng cảm nhận được từng đợt cảm giác nhẹ nhõm. Oanh, theo Đại Nhật Như Lai đưa ra quyết định đột phá, một khắc sau, đột phá bùng nổ, hắn cũng trong nháy mắt đột phá. Đơn giản, dễ dàng, cứ như lần đột phá này đang ở ngay trước mắt. Đột phá, ta đây là đại đạo vô thượng đại đế. Giờ khắc này, Đại Nhật Như Lai tràn ngập niềm vui sướng vô tận. Ha ha ha ha, ta lại có thể là vô thượng đại đế, ta là vô thượng đại đế. Đại Nhật Như Lai đột phá một cách tự nhiên kinh động đến toàn bộ Đại Lôi Âm Tự. Các đại Phật Đà, Bồ Tát dồn dập đến đây chúc mừng, rất nhanh toàn bộ Đại Lôi Âm Tự đều chìm trong vui sướng. Chúc mừng Phật Tổ, chúc mừng ngã Phật, ngươi trở thành vô thượng đại đế, vậy có phải nên hủy bỏ Phong Sơn Đại Lôi Âm Tự để thế nhân biết đến sự tồn tại của Đại Lôi Âm Tự? Phong Sơn không chỉ là không được ra ngoài, mà còn là phong ấn nhận biết của bên ngoài đối với Đại Lôi Âm Tự. Thời gian ngắn thì không sao, lâu rồi, thiên hạ còn ai biết đến Đại Lôi Âm Tự, mà lại, lần này Đại Lôi Âm Tự Phong Sơn đều là vì Trần Lâm. Người bên ngoài xem ra, đã sớm xôn xao, bọn họ sợ hãi Trần Lâm, chính vì Trần Lâm nên mới Phong Sơn, Đại Lôi Âm mặt mũi đều mất hết, vô số tin đồn nhảm, bọn họ cũng bất lực, bởi vì bọn họ thực sự không bằng Trần Lâm. Hiện tại không giống, Đại Nhật Như Lai đã trở thành Đại Đế, bọn họ còn sợ Trần Lâm sao? Ngã Phật, cũng đến lúc Đại Lôi Âm Tự chúng ta giải trừ Phong Sơn rồi. Đại Lôi Âm Tự của bọn họ có khi nào bị uất ức đến thế? Tam Đại Thánh Địa, từ trước đến nay Đại Lôi Âm Tự của họ đều là đứng đầu Tam Đại Thánh Địa. Đại Nhật Như Lai lại còn là đệ nhất cường giả của Thiên Nguyên thế giới. Lúc này lại bị người bức bách Phong Sơn, cộng thêm những lời đồn thổi đã sớm lan ra, nói Đại Nhật Như Lai của bọn họ cũng chỉ có thế. Đại Lôi Âm Tự cũng là rác rưởi, không đáng nhắc đến, nhìn từng người quần tình sục sôi, hận không thể lập tức tái xuất. Đại Nhật Như Lai lắc đầu nói, không thể, tiếp tục Phong Sơn, cái gì, tiếp tục Phong Sơn, ngã Phật, vì sao, mọi người nhất thời hoảng rồi, sao bây giờ vẫn còn Phong Sơn, ngã Phật, ngài đã là vô thượng đại đế, chẳng lẽ Trần Lâm kia là đối thủ của ngài sao? Đại Nhật Như Lai nói, không sai, ta vẫn không phải đối thủ của hắn, bởi vì hắn trở thành vô thượng đại đế trước ta. Im lặng, tất cả mọi người nhất thời không nói nên lời, Trần Lâm thực sự lợi hại như vậy sao? Cũng đúng, lúc trước, Đại Nhật Như Lai có thể bị Trần Lâm trấn áp một lần. Vì sao không thể bị trấn áp thêm lần nữa? Trần Lâm cường hãn đến đâu bọn họ đích xác không biết, nhưng không cản trở bọn họ có nhận thức mới về sự cường hãn của Trần Lâm. Không trêu chọc nổi, Đại Nhật Như Lai nói, bất quá chư vị cứ yên tâm, lúc này ta đã trở thành vô thượng đại đế, thiên kiếp cũng không đến, có nghĩa là sự ràng buộc đã hoàn toàn biến mất, đến lúc đó, các ngươi nên cố gắng tu luyện, tranh thủ một ngày kia cũng trở thành vô thượng đại đế. Phi thăng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật, mọi người chắp tay hành lễ. Chuyện như vậy lại phát sinh tại Giao Trì Thánh Địa. Giao Trì Thánh Địa có thể nói là một thánh địa khổ cực nhất. Bị Trần Lâm trấn áp, nhi tử Tiêu Thanh Đế chết rồi, trượng phu Thiên Hà Vương chết rồi. Giao Trì Thánh Mẫu nhất định không có quyền lên tiếng, y là người có thực lực kém nhất trong ba chuẩn đế. Mặc dù Giao Trì Thánh Địa có nội tình thâm hậu, nhưng dù sao y cũng là một chuẩn đế thuộc hàng trung niên trẻ tuổi nhất. Thiên phú dị bẩm, thời gian trở thành chuẩn đế không lâu. Trần Lâm cường hãn, rõ như ban ngày, nàng bi ai phát hiện. Chính mình dù tu luyện 1000 năm cũng không đuổi kịp người ta, mà người ta cũng sẽ không ngừng bước. Lại nói Trần Lâm tu luyện mới bao lâu? Hơn 10 năm, còn mình, hơn 1000 năm, đúng vậy, Giao Trì Thánh Mẫu hơn 1000 năm mới thành tựu chuẩn đế. Đại Nhật Như Lai hơn 3000 tuổi, Thái Sơ Thánh Chủ cũng hơn 3000 tuổi, đây chính là ưu thế của bọn họ. Trước mặt Giao Trì Thánh Mẫu là một nơi bế quan, Tiêu Linh Nhi lúc này đang bế quan, đột phá cảnh giới vương giả. Đối với việc Tiêu Linh Nhi đột phá vương giả, Giao Trì Thánh Mẫu không coi trọng. Nàng quá nôn nóng, cái chết của đại ca và phụ thân, khiến nàng từ một người ngang ngược, tự cho mình là đúng trở nên tràn đầy cừu hận, nàng thề, nhất định phải báo thù cho đại ca và phụ thân. Trần Lâm, cái tên này tựa như một lời nguyền rủa, không ngừng xoay quanh trong đầu nàng, hận ý vô biên khiến nàng mê muội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là lỗi của mẫu thân không có năng lực, nhưng người cũng không thể vì đột phá tu vi mà lãng phí chính mình như vậy. Giao Trì Thánh Mẫu lắc đầu, trong lòng tràn đầy tiếc hận và không cam lòng, nàng biết rõ trạng thái của con gái mình, thật không tốt, sơ sẩy một chút là sẽ đột phá thất bại thì thôi đi, Mấu chốt là sợ thất bại sẽ khiến nàng tẩu hỏa nhập ma. Ngay lúc nàng lo lắng thì đột nhiên, thiên đế chế ước phảng phất biến mất, bản thân y chỉ mới là chuẩn đế sơ kỳ đỉnh phong. Vậy mà cảm nhận được tu vi cảnh giới có chút buông lỏng. A, đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, giao trì thánh mẫu hoàn toàn rung động, bản thân lại có xúc động đột phá. Chẳng lẽ nói, giao trì thánh mẫu ngẩng đầu nhìn trời, một khả năng trong nháy mắt xuất hiện trong lòng, đến cảnh giới của bọn họ, thân phận địa vị, tự nhiên biết đến sự tồn tại của thiên nguyên lão tặc. Sự áp chế giữa thiên địa, khiến việc đột phá chuẩn đế của bọn họ trở nên cực kỳ khó khăn. Ở bên ngoài, tại chư thiên vạn giới, việc trở thành chuẩn đế có thể so sánh với việc trở thành chuẩn đế ở thiên nguyên thế giới đơn giản hơn gấp 10 lần, mà lúc này, sự chế ước và áp thế của thiên đạo lại biến mất. Chẳng lẽ là thiên nguyên lão tặc đã triệt để đánh giết ý thức thế giới? Không, đây căn bản không phải là dấu hiệu ý thức thế giới bị tiêu diệt. Trừ khi ý thức thế giới thắng, tiêu diệt thiên nguyên lão tặc, sao có thể, mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần biết, con đường đại đế đã mở ra, con đường phi thăng cũng đã biến mất, sự chế ước giữa thiên địa tan biến, bản thân sắp đột phá, quan trọng nhất là con gái đang bế quan. Chương 646, nhìn chằm chằm, oanh, một vệt kim quang từ nơi bế quan bạo phát ra, đột phá, Linh Nhi, giao trì thánh mẫu nỗ lực áp chế kích động trong lòng. Nàng vốn cho rằng con gái mình khó có thể đột phá. Nhưng lúc này, lại đột phá, tẩu hỏa nhập ma, căn bản không tồn tại. Tốt, quá tốt rồi, theo kim quang bùng nổ, Tiêu Linh Nhi cũng bay ra từ nơi bế quan. Toàn thân bùng nổ khí thế vương giả, tiên thể vốn có trong cơ thể hoàn toàn bộc phát. Thủy Linh tiên thể, tốt, tốt, tốt, giao trì thánh mẫu đã sớm biết về việc con gái mình có tiên thể bẩm sinh. Mặc dù mình là chuẩn đế, nhưng vẫn phải cẩn thận đối phó. Nhân tộc không đáng ngại, điều đáng sợ là sự đối phó từ dị tộc. Những dị tộc kia có thể nói là bất chấp thủ đoạn. Để ngăn chặn cường giả nhân tộc, chúng không ngừng điều động cường giả mưu sát các thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc. Hòng một lần nữa nắm giữ thiên nguyên thế giới, đã có không biết bao nhiêu cường giả nhân tộc bị dị tộc đánh giết. Phàm là người có tiên thể xuất hiện, hẳn là sẽ gặp tai bay vạ gió không ngừng. Thần thể, tư chất đại đế, đó chỉ là nói vậy thôi. 18 vị đế của nhân tộc, không một ai là thần thể, tất cả đều là tiên thể bẩm sinh, con gái của mình có khả năng trở thành vị đế thứ 19 của nhân tộc. Quan trọng nhất là lúc này đang vào thời điểm đế lộ mở ra. Mặc dù đã mở ra đế lộ lần thứ 7, nhưng vẫn còn 2 lần đế lộ chưa mở ra. Có được truyền thừa của giao trì thánh địa, thêm truyền thừa đế lộ, ai dám nói con gái mình không có hy vọng trở thành vô thượng đại đế. Mẹ, con thành công rồi, con hiện tại cũng là vương giả. Tiêu Linh Nhi mừng rỡ, một cái lắc mình đến trước mặt giao trì thánh mẫu, kiên định nói, mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, cố gắng sớm trở thành vô thượng đại đế, báo thù cho phụ thân và đại ca. Được, giao trì thánh mẫu không ngăn cản cừu hận của con gái mình. Bởi vì nàng biết, đôi khi cừu hận càng có thể khiến một người có dũng khí sống tiếp, có động lực tu luyện, đồng thời chuyển rời nỗi bi thương trong lòng. Cừu hận có lẽ có thể giúp con gái mình bước vào cảnh giới đại đế, thậm chí phi thăng. Lúc này nàng đã cảm nhận được sự áp chế của thiên đạo không còn nữa. Nói cách khác, cảnh giới chuẩn đế không còn khó tu luyện như vậy nữa. Kỳ thật, chỉ cần ngươi đi đến tam cảnh thành tiên, dù là cảnh giới vương giả thấp nhất, đều tồn tại sự áp chế rất lớn. Sự áp chế của thiên đạo, nếu như cảnh giới vương giả bình thường là 1, áp chế là 3, mà cảnh giới chuẩn đế là 10. Sự áp chế mạnh mẽ, thậm chí khiến bọn họ khó thở. Mẫu thân, con bây giờ có thể tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Công không? Tiêu Linh Nhi hỏi, Phượng Hoàng Niết Bàn Công, tất cả 9 lần chuyển, 9 lần chuyển Niết Bàn, có thể thành tiên, đây cũng là môn truyền thừa cường đại nhất, có 102 của toàn bộ giao trì thánh địa, yêu cầu tu luyện thấp nhất, chính là cảnh giới vương giả, nhưng đối mặt với yêu cầu của con gái mình, giao trì thánh mẫu không lập tức đồng ý mà cau mày. Trong lòng tràn đầy lo lắng, Phượng Hoàng khi nào bắt đầu Niết Bàn, tự nhiên là sau khi chết mới Niết Bàn. Niết Bàn như vậy, mang ý nghĩa muốn tu luyện đến lần chuyển thứ 9, nhất định phải chết 9 lần, mà mỗi lần chết lại một thảm hơn lần trước, thiếu một chút cũng không được, có một lần chết không đủ thảm, vậy ngươi liền triệt để chết rồi. Sự thống khổ trong đó, nàng làm sao có thể nỡ lòng nào, đây là con gái của nàng mà, Toái Ngọc Quyết, đã phải chịu đựng sự thống khổ mà người thường không thể chịu được. Mà so với Toái Ngọc Quyết, Phượng Hoàng Niết Bàn Công căn bản không đáng nhắc tới, xin mẫu thân thành toàn, cho con tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Tiêu Linh Nhi lại một lần nữa nói với giao trì thánh mẫu. Con biết mẫu thân lo lắng cho con, nhưng vì mối thù của đại ca, của phụ thân, chút thống khổ này thì tính là gì? Giao trì thánh mẫu cuối cùng quyết định, gật đầu nói, được, nếu con có lòng hiếu thảo này, ta liền thành toàn cho con, nhưng con muốn tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Công còn cần một khảo nghiệm. Chỉ khi vượt qua khảo nghiệm, con mới có tư cách tu luyện, về phần hiện tại, ta nói cũng không tính. Tiêu Linh Nhi mừng rỡ, mạnh mẽ gật đầu nói, mẫu thân yên tâm, con biết, giao trì thánh địa có một nơi gọi là giao trì, nơi đó có Phượng Hoàng Niết Bàn Công, có thể tu luyện môn công pháp này hay không, có thể vượt qua khảo nghiệm giao trì hay không, đại vũ thế giới, Kỷ Ninh, vị này đã đạt được chân tiên, một cường giả ít có của chư thiên vạn giới. Tin tức về việc Thiên Nguyên lão tạc bị giết, ý thức thế giới một lần nữa nắm quyền bính, thế giới trở về quỹ đạo nhanh chóng lan khắp toàn bộ tinh không. Các đại thế giới sớm đã thèm muốn Thiên Nguyên thế giới. Có thù báo thù, có oán báo oán, những người muốn có được cơ duyên của Thiên Nguyên thế giới, dồn dập đến bên ngoài Thiên Nguyên thế giới chờ thời cơ tiến vào Thiên Nguyên vũ trụ. Kỷ Ninh là một trong số đó, con trai của mình đã chết, chết ở Thiên Nguyên thế giới, hắn vẫn chưa biết ai đã giết con mình, nhưng ít nhất biết, chắc chắn là một cường giả, Vũ Thiên, Tiên Thiên Võ Vu đạo thể, lại chết ở trong đó, người đứng đầu bảng chuẩn đế. Kỷ Ninh chân tiên, ngươi đây là cũng muốn tiến vào Thiên Nguyên vũ trụ sao? Huyền Tông chân tiên, nghe đồn hai đồ đệ của ngươi chết ở Thiên Nguyên thế giới. Xem ra là sự thật, nếu không phải hai đồ đệ chết ở Thiên Nguyên thế giới, ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Chuyện con trai của Kỷ Ninh là Kỷ Diêu Quang chết ở Thiên Nguyên thế giới từ lâu đã không phải là bí mật, rất nhiều người đều biết, lúc này rất nhiều người ôm thái độ xem trò vui, nhưng khi hai tôn chân tiên xuất hiện, những người muốn tiến vào Thiên Nguyên thế giới đều im miệng lại. Thiên Nguyên thế giới là đại danh từ của tài nguyên phong phú, là một danh từ thần bí, tràn đầy nguy hiểm, tràn đầy bất ngờ, nhưng chính vì thế, tất cả mọi người đều hận không thể lập tức tiến vào bên trong. Bởi vì Thiên Nguyên thế giới dù là một thế giới đóng kín, nhưng lại ẩn chứa vô số cơ duyên. Cơ duyên đế lộ, rất nhiều người thèm muốn, truyền thừa đại đế, ai lại ngại nhiều, trước đó không lâu, trên đế lộ, vô số chuẩn đế vương giả ngoài vực chết oan chết uổng. Báo thù, tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm cơ duyên, Huyền Tông chính là sư phụ của Phong Vô Ngân, Sở Xuân Thu, một trong hai chân tiên của huyền hoàng thế giới. Huyền Tông hừ lạnh với lời của Kỷ Ninh, ngươi chẳng phải vì con trai mình chết mới tiến vào Thiên Nguyên thế giới sao? Đáng tiếc, Kỷ Diêu Quang có thể là con một của ngươi, lại chết như vậy, quả nhiên là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Oanh, đáng chết, lời của Huyền Tông khiến Kỷ Ninh toàn thân run rẩy, vô cùng phẫn nộ, khí thế cường hãn khiến cả hư không cũng run rẩy theo. Phảng phất muốn sụp đổ, những đại đế, chuẩn đế xung quanh sợ hãi dồn dập lùi lại, sợ bị tay bay vạ gió, bọn họ đều biết, cơn giận của chân tiên, không phải thứ mà bọn họ có thể ngăn cản. Huyền Tông chân tiên cứ việc yên tâm, bất kể là ai, dám giết con ta, đều phải chết, hắc hắc, Huyền Tông khinh thường nói, Kỷ Ninh chân tiên khẩu khí cũng không nhỏ. Lần này Thiên Nguyên thế giới đột nhiên cởi mở, chỉ có một khả năng, đó là Thiên Nguyên lão tặc đã chết. Ngươi có thể giết Thiên Nguyên lão tặc, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của hắn sao? Không phải ta xem thường ngươi, có thêm một ngươi nữa, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Chương 647, hoàn chỉnh Chu Thiên tinh đấu. Kỷ Ninh hừ lạnh nói, việc này không cần Huyền Tông chân tiên quan tâm, bất kể kẻ thù giết con trai ta là ai, ta Kỷ Ninh tự sẽ báo thù. Nói xong, Kỷ Ninh hướng về phía Thiên Nguyên thế giới mà đi, có Kỷ Ninh dẫn đầu. Những người còn lại cũng dồn dập đi theo phía sau, vô số bóng người hướng về toàn bộ Thiên Nguyên thế giới rơi xuống. 1, 2, 3, tổng cộng gần hơn 100 người, trong đó còn có Kỷ Ninh và Huyền Tông hai tôn chân tiên vô thượng. Chân tiên ra tay, phảng phất đã thấy Thiên Nguyên thế giới sắp phải đối mặt với khảo nghiệm lớn nhất. Máu chảy thành sông, thây phơi đầy đồng, ý thức thế giới cũng mặc kệ những điều này, y chỉ tuân theo sự vận hành của thiên đạo, chừng nào không có người như Thiên Nguyên lão tặc hủy diệt thế giới, y sẽ không ngăn cản người ngoài tiến vào. Bởi vì chỉ cần có người theo thế giới của y phi thăng, đột phá, đều có giúp ích rất lớn đối với y, tăng cao tu vi, gia tăng lực lượng của thế giới, nhất là khi có người phi thăng thành tiên, điều này tương đương với việc đóng góp cho vũ trụ, thiên đạo của vũ trụ tự nhiên thu được rất nhiều lợi ích. Sau đó ban cho ý thức thế giới, khiến ý thức thế giới đạt được sự tăng lên cực lớn. Đối với người ngoài tiến vào, Trần Lâm lúc này đang dọn dẹp chiến trường, đồ tốt của Thiên Nguyên lão tặc cũng không ít, hắn chết, nơi này chính là sào huyệt của Thiên Nguyên lão tặc. Một tòa thành trì rất lớn, treo hai chữ Thiên Nguyên ở trong, thậm chí cả thiên đình mà hắn đã khổ sở thành lập trước đó cũng bị hắn vứt bỏ. Xây dựng lại nơi này, đến khi Trần Lâm bước vào sào huyệt mới biết được, thảo nào hắn lại vứt bỏ thiên đình, thảo nào cái gọi là Thiên Nguyên bảo khố không có bảo vật gì tốt. Thì ra, nơi đó căn bản chỉ là một cái kho giả, nơi này mới thật sự là Thiên Nguyên bảo khố, chỉ riêng bảo vật thôi đã nhiều hơn so với Thâm Hải Đế Thành gấp 3 lần. Trong đó có 2 trong 10 đại tiên thiên chí bảo, bất tử tiên dược cũng có 3 cây. Đến lúc này Trần Lâm mới biết được, cái gọi là bất tử tiên dược, chỉ có 10 cây mà thôi, những tiên dược khác, tuy cũng là thập nhị phẩm quý hiếm, nhưng lại không phải là bất tử tiên dược, Chân Long bất tử dược, Phượng Hoàng bất tử dược, Bạch Hổ bất tử dược, Chu Tước bất tử dược, Bàn Đào tiên thụ các loại, mà trước đó Trần Lâm đã có Chân Long bất tử dược, Bàn Đào tiên thụ, còn có Ngộ Đạo cổ thụ, mà trong bảo khố Trần Lâm phát hiện Bạch Hổ bất tử dược, Chu Tước bất tử dược, Huyền Quy bất tử dược. Đều là những thứ có thể giúp đại đế sống thêm một đời. Bảo vật tốt thật, trồng ở Thái Ất Sơn, e là mang ngọc có tội, chỉ cần không cẩn thận, không biết phải đắc tội bao nhiêu người. Còn có tiên bảo, một thứ cũng không thiếu, Trần Lâm đều lục soát sạch sẽ. Trong lúc Trần Lâm đang vơ vét nhanh chóng, bên ngoài lại xuất hiện một sự biến hóa cực lớn, đó là những người bên ngoài đến, lập tức kinh động đến Trần Lâm. Trần Lâm nhướng mày, những kẻ này đến không có ý tốt. Thiên Nguyên thế giới bị Thiên Nguyên lão tặc làm hại, chiến lực cấp thấp thì còn tốt, nhưng chiến lực cao cấp lại kém một đoạn dài. Mặc dù mình đã tạo ra ba tôn vô thượng đại đế, giúp Ngọc Hư Thánh Địa có sức tự vệ, nhưng lần này lại có hai tôn chân tiên tiến vào, dù chỉ một tôn chân tiên thôi cũng đủ quét ngang Ngọc Hư Thánh Địa. Huống chi là hai tôn, chỉ mong các ngươi biết thân biết phận, đừng tìm Ngọc Hư Thánh Địa của ta. Sau một khắc, Trần Lâm nhướng mày, hừ lạnh nói, xem ra mình thật sự quá coi trọng mình, đúng là đến tìm mình, một người con trai bị giết, một người đồ đệ bị giết, chân tiên sao, ta Trần Lâm đang chờ đấy, hai tôn chân tiên tìm hắn gây sự. Trần Lâm không hề sợ hãi mà ngược lại chiến ý dâng cao chờ đợi bọn chúng đến. Hai tôn chân tiên, đối với hắn mà nói, chẳng khác gì bóp chết một con kiến, đang nhìn chính mình, từ khi giết Thiên Nguyên, mọi chuyện đang diễn ra giống như những gì hắn tưởng tượng. Lực đẩy của Thiên Nguyên thế giới ngày càng mạnh, chân tiên đỉnh phong mới là cực hạn, kim tiên tương đương với phi thăng. Trần Lâm cũng không vội vã rời đi, mà là cưỡng ép trấn áp tu vi của mình, hắn muốn đi, cũng muốn triệt để trấn nhiếp chư thiên vạn giới, ai dám càn rỡ, giết chết bất luận kẻ nào. Chờ bọn hắn biết Thiên Nguyên thế giới của ta lợi hại. Ngọc Hư Thánh Địa, Trần Lâm rời khỏi hang ổ của Thiên Nguyên lão tặc, liền trở lại, ngồi đợi Kỷ Ninh chân tiên cùng Huyền Tông chân tiên đến. Đương nhiên, thuận tiện đem lần này thu hoạch xử lý một chút, tạp học bên trong có cầm kỳ thư họa, Thiên Nguyên bàn cờ, Trần Lâm không có ý định dùng, trực tiếp lấy ra bạo kích trả về, thuận tiện giúp mọi người tăng lên một viên tu vi. Lúc này Trần Lâm chỉ có thể áp chế vô vi của mình, tận lực không cho thế giới ý thức xua đuổi chính mình. Cũng may có Hồng Loan Thiên Kinh, thế giới ý thức muốn xua đuổi hắn cũng tìm không thấy người. Thế nhưng cũng làm cho hắn có một lỗ hổng, không thể động thủ, một khi cùng người động thủ, tất nhiên sẽ bị thế giới ý thức tìm tới cửa, sau đó đem hắn xua đuổi. Thiên Nguyên lão tặc chính là vết xe đổ, thế giới ý thức đây là sợ hãi Trần Lâm trái lại đem luyện hóa, Trần Lâm không thể so với Thiên Nguyên lão tặc. Thiên Nguyên lão tặc mưu tính lâu như vậy, lúc này mới đi đến bước này, có cơ hội luyện hóa thế giới ý thức, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là gần đây trở thành kim tiên. Vì tự vệ, thế giới ý thức đã không phải lần đầu tiên mong muốn đã sớm vô thượng đại đế. Đáng tiếc cuối cùng đều thất bại, chỉ có nhân tộc 18 đế cuối cùng thành công, mạnh mẽ bị Trần Lâm áp chế cùng làm hao mòn. Không phải Trần Lâm, nó chỉ có bị tiêu ma đại giới. Tại võ chiếu kiếp trước, hắn ra tay lúc thế giới ý thức cùng Thiên Nguyên lão tặc lưỡng bại câu thương. Đánh giết Thiên Nguyên lão tặc, nhưng mà thế giới ý thức cũng ở vào trạng thái tiêu vong. Lúc đó võ chiếu mới không bị bức bách rời khỏi Thiên Nguyên thế giới. Lúc này thế giới ý thức có thể là ở thời kỳ toàn thịnh, quyền hành trong tay, cho dù là Trần Lâm kim tiên hậu kỳ, trừ phi hắn muốn luyện hóa thế giới ý thức, bằng không thật đúng là chỉ có thể bị xua đuổi. Biết mình ở Thiên Nguyên thế giới không được lâu dài, Trần Lâm nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Hắn không nỡ bỏ Diệu Tiện tiên tử, đại đế đỉnh phong, thế nhưng muốn bước vào chân tiên cảnh giới lại còn một đoạn đường rất dài. Triệu Nhược Tịch vẫn là vương giả cảnh, đối với thân phận của Triệu Nhược Tịch thành câu đố, Trần Lâm ảo não, chính mình làm sao quên hỏi thăm đại ca của mình. Thông Thiên giáo chủ tất nhiên biết, đáng tiếc hiện tại đã muộn. Để mình đi tìm đại ca của mình, đi đâu mà tìm cũng là một vấn đề. Keng, ký chủ tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên phù thạch, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bảo vật này vì bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi, đạt được 4/5 chu thiên tinh đấu đại trận, dựa vào, lại có thể là chu thiên tinh đấu đại trận, cũng là chính mình trước đó có 1/5, bây giờ chờ bạo kích trả về còn được thêm 4/5. Chẳng phải mang ý nghĩa chu thiên bắc đầu đại chiến của mình là hoàn chỉnh đại trận. Đại trận này, giữa thiên địa xếp hạng 10 vị trí đầu, Đế Tuấn, Thái Nhất, lợi dụng hỗn độn chung lĩnh hội quy luật vận chuyển của Hồng Mông sao trời mà ngộ được. Đại trận thủ hộ Hồng Hoang Thiên Đình, hợp lực lượng 365 ngôi sao của vũ trụ Hồng Hoang, lại thêm Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh làm chủ tinh trận mắt. Thâm thúy vô cùng, sát khí tràn ngập, bố trí đại trận này, cần luyện chế 365 cán đại chu thiên tinh thần kỳ, đối ứng 365 viên chủ tinh trên trời. Sau đó còn cần 14.800 cán nhỏ chu thiên tinh thần kỳ, đối ứng 14.800 viên phó sao trời, lại hợp với lực lượng ngàn tỷ thần ma, một thần ma đại biểu một ngôi sao, liền có thể tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận uy lực vô song. 365 cán đại chu thiên tinh thần kỳ làm gốc, 14.800 cán nhỏ chu thiên tinh thần kỳ làm thân, ngàn tỷ thần ma làm cành lá, dùng lực lượng chu thiên tinh thần liên hệ với nhau, rõ ràng uy lực và uy thế của nó là cỡ nào hạo đại. Chương 648, Tuyệt Tiên Kiếm. Muốn luyện chế 365 cán đại chu thiên tinh thần kỳ cùng 14.800 cán nhỏ chu thiên tinh thần kỳ, đây là một công trình vĩ đại, không thể một sớm một chiều luyện chế thành công, chỉ dẫn dắt lực lượng chu thiên tinh thần đã khó khăn dị thường. Chớ đừng nói chi muốn luyện chế 365 cán đại chu thiên tinh thần kỳ cùng 14.800 cán nhỏ chu thiên tinh thần kỳ cần tinh hạch, người cần hủy diệt bao nhiêu sao trời mới có được. Đại trận tuy tốt, thế nhưng muốn bố trí ra, ở Thiên Nguyên thế giới rất khó làm được. tiên giới không biết tình huống như thế nào. 10 đại tuyệt thế đại trận, dườm già hợp lý nhất thuộc về Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng Thập Tuyệt trận, lại nhìn Chu Tiên Kiếm trận, chỉ cần Chu Tiên Tứ Kiếm, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Thập Nhị Tổ Vu cũng có thể rèn đúc Thập Nhị Kim Nhân, thay thế Thập Nhị Tổ Vu, Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu làm chủ, xem ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận là không trông cậy được, hay là hy vọng chính mình có được Tuyệt Tiên Kiếm, tạo thành Chu Tiên Kiếm trận tốt hơn. Cũng thế, Thiên Nguyên bàn cờ là thượng phẩm tiên khí, lại ẩn chứa Thiên Nguyên đại trận, 108 con cờ là Thiên Cương Địa Sát đại trận, tự nhiên có thể bạo kích trả về thành Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Còn có Thiên Nguyên kiếm này, thượng phẩm tiên khí, đánh giết Thiên Nguyên lão tạc đoạt được, liền truyền tay cho Diệu Thiện tốt hơn. Sư tỷ, thanh kiếm này đưa cho tỷ, tỷ tự mình sử dụng hoặc giữ lại đưa người đều được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đột nhiên Trần Lâm phát hiện, mình có vẻ như đưa tặng bảo vật cho đạo lữ còn thiếu. Xem mấy đệ tử của mình, Cố Thiên Tuyết có Nguyên Đồ A Tị kiếm, Thẩm Linh Lung có Hoa Hoàng kiếm, Võ Chiếu càng có Vạn Nha Hồ cùng Phục Hy cầm, Thẩm Quyên đều có 12 thanh thượng phẩm thông thiên kiếm trận. Không được, lúc rời đi, làm sao cũng phải đổi cho đạo lữ của mình một bộ trang bị tốt mới được. Suy nghĩ nhanh chóng quay lại, hệ thống vang lên, keng, ký chủ tặng đạo lữ Diệu Tiện tiên tử thượng phẩm tiên kiếm Thiên Nguyên kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 900 vạn lần bạo kích, đạt được tiên thiên chí bảo, Tuyệt Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, đủ. Oanh, mạnh mẽ kiếm ý từ trên người Trần Lâm bộc phát ra. Sát ý kinh thiên động địa, thế giới phảng phất muốn bị hủy diệt, thế giới ý thức vừa mới đạt được quyền hành, càng bị dọa đến run rẩy, cũng may Trần Lâm lý trí vẫn còn, có hệ thống trợ giúp, không bị Chu Tiên kiếm trận chi phối, rất nhanh khôi phục lại, Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt thu nạp, sau đó tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh, đến nhanh, đi nhanh, toàn bộ thế giới, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí tức tử vong ập đến. Phảng phất mình sắp chết. Luồng khí tức tử vong quá lớn khiến bọn họ dồn dập nằm rạp xuống đất, thở không ra hơi, những người yếu hơn một chút, trực tiếp tại chỗ bị hù chết, thiên địa vạn vật, bảy đại dị tộc, mấy chục tỷ người tộc, tất cả đều quỳ trên mặt đất, bao gồm Kỳ Ninh chân tiên cùng Huyền Tông chân tiên, kiếm ý tiêu tán, bọn họ một lần nữa bò dậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ thậm chí cho rằng mình sắp chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, Huyền Tông chân tiên lòng vẫn còn sợ hãi hỏi Kỳ Ninh chân tiên, đại năng tuyệt đối là vô thượng đại năng vừa rồi bộc phát ra khí tức, khó trách Thiên Nguyên lão tạc chết rồi, ai không biết Thiên Nguyên lão tạc lợi hại, đầy đủ kim tiên, nhanh lập tức rời khỏi Thiên Nguyên thế giới. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều lập tức hiện lên ý nghĩ này, sao không nhớ lâu thêm chút, không biết sống chết, Thiên Nguyên lão tạc đều đã chết, mình còn đến đây làm gì? Lúc này bọn họ hận không thể mọc ra thêm hai cái chân, lập tức rời khỏi Thiên Nguyên thế giới, muốn chạy. Trần Lâm vừa thu nạp khí tức đã cảm nhận được những kẻ ngoại lai này định rời đi. Nếu đến rồi, sao có thể để bọn chúng tùy tiện rời đi, những người này đều là tài nguyên bạo kích trả về, sao có thể bỏ qua. Thân hình lóe lên, Trần Lâm đã chắn trước mặt những người này, giọng nói tràn ngập sát ý vang lên, sao vậy, các vị muốn đi sao? Là ai? Kỳ Ninh chân tiên cùng Huyền Tông chân tiên tất cả đều kinh dị vạn phần, ngẩng đầu nhìn hư không. Lúc này bọn họ hận không thể lập tức rời đi, thoát khỏi nơi này, Thiên Nguyên thế giới không thể ở lại, bây giờ lại bị người ngăn cản, muốn chết. Từng người sát ý ngưng lại, Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế thuộc về Kim Tiên đỉnh phong trong nháy mắt bộc phát ra. Vô cùng mênh mông, so với Chu Tiên kiếm ý vừa rồi yếu hơn một chút, nhưng khí thế lại cường hãn. Trực tiếp hung hăng ép tới, oanh, Kỳ Ninh chân tiên cùng Huyền Tông chân tiên đứng mũi chịu sào, tựa như hai chiếc thuyền lá lênh đênh trong biển rộng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, mà những người còn lại tất cả đều bị lực lượng cường đại áp chế nằm rạp xuống đất. Không thể tưởng tượng nổi, tử vong áp bách khiến bọn họ lại một lần nữa thấy rung động. Sao có thể? Kỳ Ninh chân tiên cùng Huyền Tông chân tiên bị dọa phát sợ. Bọn họ đều là chân tiên, đối mặt với người này, chẳng khác gì trẻ con, đối phương rốt cuộc là ai? Đại nhân tha mạng, lúc này cũng không còn thời gian để bọn họ suy nghĩ lung tung. Vội vàng đứng lên, trực tiếp quỳ gối trước mặt Trần Lâm, run lẩy bẩy, vội xin tha, chúng ta có mắt không tròng mạo phạm đại nhân, chúng ta sẽ rời đi ngay, chúng ta thề, từ nay về sau sẽ không đến Thiên Nguyên thế giới nữa. Trần Lâm khinh thường nói, muốn đi, sao không giúp con và đệ tử các ngươi báo thù? Thuận tiện nói cho các ngươi biết một câu, con và đệ tử của các ngươi chính là do ta giết. A, Kỳ Ninh chân tiên cùng Huyền Tông chân tiên hai người toàn thân run lên. Lúc này nơi nào còn dám báo thù, liền vội vàng lắc đầu. Không, chúng ta không báo thù, đều là tiểu nhi đáng chết. Coi như là đại nhân không giết hắn, chúng ta cũng sẽ một trưởng giết chết hắn. Được đại nhân giết chết, đang giải quyết phiền phức của chúng ta cảm kích còn không kịp. Không những không trách tội ta, còn muốn cảm kích ta. Nói thật sao? Trần Lâm hỏi. Thật, Chính xác 100%, nếu như dám lừa gạt đại nhân, chúng ta chết không yên lành. Kỷ Ninh Chân Tiên cùng Huyền Tông Chân Tiên cùng nhau gật đầu nói. Trần Lâm cười, vì mạng sống, các ngươi liền con trai và đệ tử của mình cũng không báo thù. Đáng tiếc các ngươi có báo thù hay không thì có liên quan gì đến ta? Lời của Trần Lâm lập tức khiến Kỷ Ninh Chân Tiên cùng Huyền Tông Chân Tiên trong lòng hồi hộp một chút, một dự cảm không lành lập tức nổi lên, hai người nhìn nhau, làm sao không biết Trần Lâm đây là muốn giết bọn họ. Trốn, không trốn, chỉ có con đường chết, hai người nhất thời cắn răng, quay người muốn chạy, Trần Lâm há có thể để bọn họ chạy, đối diện Kỷ Ninh Chân Tiên cùng Huyền Tông Chân Tiên vung tay lên. Hai đạo kiếm ý trong nháy mắt bùng nổ, hai người như hai con chó chết bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, nhìn lại thì hai người đã chết, lần này khiến những chuẩn đế và vương giả từ bên ngoài đến sợ hãi. Không chờ bọn họ phản ứng, Vạn Kiếm Quy Tông được Trần Lâm thi triển ra, vô số đạo kiếm ý hướng về phía những chuẩn đế, vương giả này bao phủ tới. Chương 649, tăng cao tu vi, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, Thiên Nguyên lão tặc chết rồi. Đối với chư thiên vạn giới mà nói, thiếu đi một cái chấn nhiếp lớn nhất, mấu chốt nhất là Trần Lâm cũng muốn đi, không có chấn nhiếp, một khi mình đi, các thế lực từ bên ngoài đến chắc chắn sẽ vào Thiên Nguyên thế giới. Nếu không có tính toán mấy trăm vạn năm của Thiên Nguyên lão tặc, mạnh mẽ làm cho Thiên Nguyên thế giới từ cường thịnh đến suy bại. Nhìn đại vũ thế giới, ngoài Kỷ Ninh Chân Tiên, còn có mấy tôn đại đế, nhìn lại Huyền Hoàng thế giới, đây là thế giới cường đại nhất ở gần, hai vị chân tiên, hơn 10 vị đại đế, đang nhìn Thiên Nguyên thế giới, trước khi Trần Lâm quật khởi, lại là một tình cảnh như thế nào, đừng nói đại đế, chuẩn đế cũng không có mấy người, nếu muốn rời đi, nhất định phải triệt để trấn nhiếp chư thiên vạn giới, để bọn chúng không dám đến Thiên Nguyên thế giới quấy rối. Dĩ nhiên, Trần Lâm không thể vĩnh viễn thủ hộ Thiên Nguyên thế giới. 1000 năm, Trần Lâm không cầu vĩnh viễn, nhưng thủ hộ 1000 năm còn có thể làm được. 1000 năm thời gian nhìn như rất dài, nhưng so với người tu luyện, cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Vương giả 2000 năm, chuẩn đế 5000 năm, đại đế vạn năm, những người này, không ai có thể bỏ qua. Tất cả đều phải chết. Phất tay, mạnh mẽ công kích trong nháy mắt bao phủ mà ra. Không ai sống sót, chết rồi, toàn bộ đều đã chết. Hiện trường ngổn ngang bừa bộn, đánh giết mọi người, Trần Lâm cũng không nhặt chiến lợi phẩm, mà là triệu hoán người của Ngọc Hư Môn, ta muốn gặp Cố Thiên Tuyết. Đúng, chính là triệu hoán Cố Thiên Tuyết ra. Cố Thiên Tuyết bị triệu hoán đến, thấy Trần Lâm, lập tức chào, về thủ đoạn của Trần Lâm hắn đã sớm biết, mặc kệ ngươi ở đâu, trong nháy mắt có thể triệu hoán đến. Sư phụ, Trần Lâm gật đầu nói, con tới thật đúng lúc, quét dọn chiến trường này một chút. Cố Thiên Tuyết lúc này mới chú ý tới trên mặt đất ngang dọc nằm mấy chục cỗ thi thể. Hơi sững sờ, cau mày nói, sư phụ, những người này là? Trần Lâm nói, bọn họ đều là người đáng chết, đã con tới rồi, thì xử lý hết đi. Những người này có 2 tôn chân tiên, 11 tôn đại đế, hơn 30 tôn chuẩn đế. Vâng, Cố Thiên Tuyết bị chấn động, trời ơi, 11 tôn đại đế, còn có 2 tôn chân tiên, thực lực mạnh mẽ cỡ nào, đến lúc này hắn không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần triệt để trấn áp bọn họ là được. Lúc này Cố Thiên Tuyết bắt đầu quét dọn chiến trường, rất nhanh, chiến trường đã được quét dọn sạch sẽ. Trần Lâm lắc mình rời đi, trở lại Thái Ất Sơn, Triệu Nhược Tịch cùng Diệu Thiện Tiên Tử không khỏi hỏi, người đã đi đâu vậy? Trần Lâm nói, đi giải quyết mấy con chuột lớn, hiện tại mấy con chuột lớn này đã bị giải quyết, hiện tại ta có một chuyện quan trọng hơn muốn làm. Sư muội, ta dự định tăng tu vi cho ngươi, 9 đệ tử, như vậy quán đỉnh, hiện tại đã dùng 5 lần, còn 4 lần nữa, bất quá Trần Lâm không có ý định sử dụng quán đỉnh, mà là trợ giúp Triệu Nhược Tịch tăng lên tư chất. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung hiện tại cũng là tiên thiên ma thần thân thể. Cho dù tư chất hạ phẩm, nhưng cũng là tư chất mà Thiên Nguyên lão tặc mưu tính 500 vạn năm cũng không đạt được. Diệu Thiện Thức tỉnh Quan Âm ứng thân, hiện tại là tiên thiên đạo thể, còn Triệu Nhược Tịch chỉ là tiên thể, Triệu Nhược Tịch 3 sinh 3 thế đều là người bình thường. Mà Quan Âm chỉ là một bộ ứng thân, hiện tại muốn giữ được ứng thân của mình, chỉ có một biện pháp tốt nhất, đó chính là tăng tu vi của mình. Nếu không tính sai, Quan Âm là chuẩn thánh chia làm 4 cảnh giới, mà y bất quá chỉ ở cảnh giới trung học mà thôi. Mà thân phận của Triệu Nhược Tịch còn cao hơn thân phận Quan Âm. Đến cùng là thân phận gì, Thiên Ngô cũng không biết, chỉ là cảm nhận được khí tức trên người hắn không phải bình thường. Thiên Ngô dù sao cũng chỉ là một sợi nguyên thần, đạt được một phần ký ức bản thể tổ vu mà thôi. Không phải ứng thân, có thể là lịch luyện đến, một trong vô số lần luân hồi lịch luyện, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, như Ngọc Hoàng Đại Đế, Trần Lâm cũng đã nghĩ kỹ, nếu vậy, liền khiến hắn ở kiếp này thức tỉnh toàn bộ ký ức. Đến lúc đó ký ức của hắn sẽ lấy ký ức kiếp này làm chủ. Cùng lắm thì đến lúc đó lại một lần nữa theo đuổi hắn. Kế hoạch đã có, vậy thì bắt tay hành động. Triệu Nhược Tịch hơi sững sờ, sau đó hăng hái gật đầu. Trong khoảng thời gian này, mắt thấy Trần Lâm trở thành tiên nhân, thấy Diệu Thiện trở thành đỉnh phong đại đế, còn mình vẫn là vương giả, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đã sớm thầm thề, âm thầm cố gắng, bây giờ nghe Trần Lâm muốn trợ giúp mình tu luyện, Tự nhiên một lời đáp ứng, hai người nếu ở lâu dài bên nhau, nhất định không thể chênh lệch quá xa, lúc này mình đã lạc hậu. Trần Lâm mỉm cười, hắn chờ chính là Triệu Nhược Tịch đáp ứng, hiện tại đã đáp ứng, mọi chuyện đều dễ dàng rồi. Hít sâu một hơi, liền bắt đầu tăng tu vi cho nàng. Tăng tu vi vẫn rất đơn giản, trong tay phù tang mộc và nguyệt quế thụ không đủ, vậy thì dùng cả hai, tư chất vô cực ma thần còn tốt hơn cả ma thần thân thể của Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung. Đối với người khác mà nói, có thể rất khó hoàn thành bước này, nhưng với Trần Lâm lại đơn giản không thể đơn giản hơn. Hắn lúc này có được Thái Âm chân hỏa và Thái Dương chân hỏa dung hợp thành vô cực chân hỏa, mượn vô cực chân hỏa chi lực, trợ giúp Triệu Nhược Tịch trở thành vô cực ma thần chi thể. Hoàn toàn có thể làm được, đương nhiên sở dĩ có thể đơn giản như vậy còn có một nguyên nhân quan trọng. Đó là trong cơ thể Triệu Nhược Tịch có khí tức của hắn. Hai người đã sớm không che giấu ở cùng nhau, có thể xem là một đôi vợ chồng thật sự, thẳng thắn đối đãi, không hề giấu giếm hay việc riêng tư. Sau khi đã quyết định, Trần Lâm liền bắt đầu thao tác, nếu chỉ là tăng tư chất thì có hơi phí của trời. Không chỉ tư chất mà tu vi cảnh giới cũng phải tăng lên theo. Vừa hay, Trần Lâm lấy được không ít đan dược trong bảo khố của Thiên Nguyên Lão Tặc. Tăng từ vương giả lên chuẩn đế lên đại đế, Thiên Nguyên Lão Tặc nhân phẩm không tốt, nhưng nghề phụ lại rất cao. Luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù lục, phù văn đều có nghiên cứu, 500 vạn năm, đến lúc này, tu vi của hắn tăng lên không đơn giản chỉ là tăng cảnh giới pháp lực, mà còn phải mài giũa với ý thức thế giới, khi ngươi thắng, đạt được càng nhiều quyền hành thì tự nhiên sẽ thuận lợi tăng tu vi. Cho nên trong lúc tu luyện, hắn có thời gian dài nghiên cứu nghề phụ, đương nhiên, Trần Lâm là một ngoại lệ, hắn có hệ thống trong tay, bảo kích trả về, tu vi có thể dễ dàng nâng lên đến cảnh giới nhất định. Nhất là nghề phụ, nếu nói thật, lúc này Trần Lâm chẳng những tu vi cảnh giới cao hơn Thiên Nguyên Lão Tạc mà nghề phụ cũng hơn hắn. Chỉ là Trần Lâm có hệ thống bạo kích trả về nên nghề phụ ngược lại thành thứ yếu. Cửu Hoàng Đan, một loại tiên đan thập nhị phẩm, là do Thiên Nguyên Lão Tạc dùng 9 đạo long khí hoàng triều luyện chế. Lúc trước luyện chế được 9 cái, dùng để ban thưởng cho thuộc hạ, có thể giúp đại đế tăng một chút tu vi. Chương 650, dây hồ lô, sau này không dùng hết, liền cất trong bảo khố, và hiện tại nó là thứ thích hợp nhất với Triệu Nhược Tịch. Đây cũng là lý do vì sao Trần Lâm có niềm tin giúp nàng tăng tu vi. Sư muội, ta hiện truyền thụ ngươi đại phẩm thiên tiên quyết, ngươi cứ theo pháp này vận chuyển, những việc khác cứ giao cho ta. Đại phẩm thiên tiên quyết, công pháp trúc cơ tốt nhất trước khi thành tiên. Đối với tiên nhân, thiên tiên chỉ là bắt đầu, thậm chí, kể cả cửu chuyển huyền công, bát cửu huyền công, cũng không có hiệu quả trúc cơ tốt bằng đại phẩm thiên tiên quyết. Có lẽ chỉ có Trần Lâm khai thiên có trải nghiệm mạnh hơn nó một chút. Pháp này cường hãn, Trần Lâm rất hài lòng. Được, Triệu Nhược Tịch lập tức vận chuyển môn công pháp này, trước đây Trần Lâm đã truyền thụ cho nàng, lúc tu luyện Tiên Thiên Trưởng Khống Ngũ Lôi, nàng đã phụ tu đại phẩm Thiên Tiên Quyết, dù sao nói thật, Tiên Thiên Trưởng Khống Ngũ Lôi có thể thành Tiên Thiên Đạo Thể. Nhưng bây giờ, Trần Lâm quyết định khiến nàng trở thành Tiên Thiên Ma Thần thân thể, mà lại là thuộc tính vô cực là không có thuộc tính, có thể bao dung tất cả thuộc tính, tỉ như Ngũ Lôi thân thể, theo một ý nghĩa nào đó, vô cực thân thể là gần nhất với hỗn độn thân thể. Thành tựu hỗn độn cũng dễ hơn một chút, lúc này, Trần Lâm liền quyết định thành tựu vô cực, giúp mình trở thành hỗn độn ma thần thân thể, muốn thành vô cực, phải dùng Thái Âm chân hỏa và Thái Dương chân hỏa biến thành vô cực chân hỏa. Khi Triệu Nhược Tịch vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, Trần Lâm bắt đầu lấy ra phù tang mộc và nguyệt quế thụ. Một âm một dương, một thái dương, một thái âm, hai tay lật qua lật lại, một vệt sáng trực tiếp đánh vào cơ thể Triệu Nhược Tịch. Triệu Nhược Tịch cả người trong nháy mắt bộc phát hai cỗ khí thế cường hãn. Hai đám lửa nhanh chóng ngưng tụ. Trần Lâm trong lòng kinh hãi, tốt, quá tốt rồi, không động thủ thì chờ đến khi nào? Pháp lực trong cơ thể vận chuyển, nhanh chóng xuyên thấu toàn thân, bản thân Triệu Nhược Tịch vốn là ngũ lôi tiên thể trung đẳng. Ngũ lôi đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lực lượng sấm sét cơ bản nhất giữa trời đất, lúc này bị Trần Lâm triệt để giải phóng, lực lượng cường hãn bao phủ, cao đẳng ngũ lôi tiên thể, đỉnh phong ngũ lôi tiên thể, oanh, tiên thiên đạo thể, nhưng lúc này chỉ là tiên thiên đạo thể hạ đẳng. Lực lượng âm dương, lực lượng phù tang mộc và nguyệt quế thụ tiếp tục duy trì không đổi, không ngừng cải tạo thân thể, một vòng, hai vòng, ba vòng, theo từng đạo lực lượng vận chuyển, thân thể Triệu Nhược Tịch cũng xảy ra biến hóa kinh thiên. Rất nhanh, liền là tiên thiên đạo thể trung đẳng, thân thể nhân tộc, khi nữ hoa tạo ra loài người, nhóm người đầu tiên chính là tiên thiên đạo thể, được luyện chế từ 9 ngày tức nhưỡng và tam quang thần thủy. Thân thể cường hãn, như một người khổng lồ vô thượng, bộc phát lực lượng cường hãn, nhưng theo thời gian trôi qua, nhân loại không ngừng sinh sôi nảy nở, không ngừng hấp thụ lực lượng ô trọc, tiên thiên đạo thể ban đầu dần biến thành tiên thể, thần thể, vương thể, sau đó là thể chất bình thường, mà lúc này, khó khăn nhất là trở thành tiên thiên ma thần thể chất. Thậm chí để trở thành tiên thiên ma thần thể chất, Thiên Nguyên Lão Tặc đã mưu tính 500 vạn năm, Trần Lâm cũng liên tục gặp hết lần này đến lần khác tai họa. Mỗi lần tai họa đều là một lựa chọn to lớn, tỉ như Thẩm Linh Lung dùng Phù Tang Mộc, Cố Thiên Tuyết dùng Nguyệt Quế Thụ, mà lúc này, Trần Lâm lấy ra những chân tàng cuối cùng của mình để cho Triệu Nhược Tịch. May mà thu 9 đồ đệ, mỗi người đều có bảo vật có khả năng bạo kích trả về. Phù Tang Mộc mới bạo kích trả về 3 lần, Nguyệt Quế Thụ cũng mới 2 lần, cho nên thành toàn cho Triệu Nhược Tịch cũng không có tổn thất gì. Keng, ký chủ tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch một trong thập đại tiên thiên linh căn Phù Tang Mộc và Nguyệt Quế Thụ, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 800 vạn lần, đạt được một cây dây hồ lô. Dây hồ lô, chẳng lẽ là gốc dây hồ lô kia sao? Cũng là một trong thập đại tiên thiên linh căn, bất quá dây hồ lô khác với những bảo vật khác, dây hồ lô này lại kết ra 7 quả hồ lô, mỗi quả hồ lô đều là một kiện bảo vật, lại đều là linh bảo tiên thiên nhất lưu đẳng cấp. Hồ lô thứ nhất màu tử kim hồng hồ lô, bị lão tử đoạt được, sau đó cho phân thân thái thượng lão quân đựng đan dược. Có thể thu người, gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp lời, một khi đáp liền lập tức bị hồ lô hút đi, sau đó không quá một thời ba khắc sẽ hóa thành máu. Hồ lô thứ hai màu đỏ tím, là cửu cửu tán hồn hồng hồ lô, bị Hồng Vân đạo nhân đoạt được, sau vì tranh giành thánh vị, bị Côn Bằng giết, cửu cửu tán hồn hồ lô cũng không rõ tung tích, luận về lực công kích thì xếp thứ hai. Hồ lô thứ ba màu trắng tím, là Trảm Tiên hồ lô, bị Đế Tuấn đoạt được, luyện thành Trảm Tiên hồ lô cho con trai thứ 10 Lục Áp. Sau đó Lục Áp dùng nó chém đi ác thi của mình. Trảm Tiên hồ lô này do dung hợp đại vu tinh huyết nên thành cực phẩm tiên thiên hồ lô. Muốn trở thành tiên thiên, một là đến Càn Khôn đỉnh một lần, hai là đạt được di tích bàn cổ, tỉ như tinh huyết tổ vu, đại vu, nguyên thần bàn cổ. Hồ lô thứ tư màu xanh tím, là chiêu yêu hồ lô, bị nữ hoa đoạt được, chế thành chiêu yêu phiên, có thể chiêu gọi yêu tinh, cũng có thuyết cho rằng luyện yêu hồ sau này chính là hồ lô tím xanh. Hồ lô thứ năm màu vàng tím, là thủy hỏa hồ lô, bị Thông Thiên giáo chủ đoạt được, có hai kỳ lân thủy hỏa. Hồ lô thứ sáu màu tím lục, bị Hạo Thiên đại đế đoạt được, có thể thay ngén bảo vật thiên hạ, khiến chúng lên một bậc. Hồ lô thứ bảy màu tím đen, hỗn độn hồ lô, có thể tự thành hỗn độn, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt được. Nếu là cùng dây hồ lô này, Trần Lâm nghĩ liệu mình có thể bồi dưỡng ra không? Chưa kể bảy quả hồ lô trên dây, còn có dây hồ lô bị nữ hoa nương nương đoạt được. Khi nữ hoa tạo ra loài người, nó đã trở thành công đức linh bảo, hậu thiên công đức linh bảo, là một trong ba kiện hậu thiên công đức linh bảo, cùng cấp bậc với Càn Khôn Thước mà Trần Lâm có được trước đó. Càn Khôn Thước do thiên địa tạo ra, nếu quả thật là dây hồ lô này, Trần Lâm đột nhiên phát hiện, mình không biết cách trồng, muốn trồng thành thục, để nó kết hồ lô, còn cần một môi trường sinh trưởng đặc biệt, tỉ như 9 ngày tức nhưỡng, mà hiện tại trên người mình lại không có 9 ngày tức nhưỡng. Thôi được, để lúc nào có tác dụng thì dùng vậy, bất quá lúc này không phải lúc nghiên cứu dây hồ lô, bởi vì lúc này là lúc rèn đúc tiên thiên ma thần thân thể cho Triệu Nhược Tịch. Đã đến trung đẳng tiên thiên đạo thể, trong cơ thể Phù Tang Mộc và Nguyệt Quế Thụ vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa, dung nhập vào bản thân, trở thành một bộ phận sức mạnh của nàng, gánh nặng đường xa a. Thời gian trôi qua, Trần Lâm cảm giác bị thế giới ý thức xua đuổi ngày càng mạnh. Trong lòng không khỏi tức giận, tốt ngươi cái thế giới ý thức vong ân phụ nghĩa, nếu không phải ta giúp ngươi giết Thiên Nguyên lão tặc thì ngươi đã biến mất rồi. Giờ lại muốn xua đuổi ta. Đương nhiên, Trần Lâm chỉ mắng trong lòng, thế giới ý thức chỉ có ý thức cơ bản nhất, không có ý thức bản thân, đừng nói là nghe hiểu lời hắn nói, phiền muộn a. Nhưng Trần Lâm không phải là người khoanh tay đứng nhìn, đã thế giới ý thức muốn xua đuổi ta, vậy thì xin lỗi, ta không muốn đi, ta chỉ có thể cho ngươi một chút giáo huấn. Chương 651, tiên giới lệnh truy sát. Lúc này, Trần Lâm có Chu Tiên kiếm trận hoàn chỉnh, Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, năm đó thế giới Hồng Hoang bị đánh nát, chính là bị Chu Tiên kiếm trận của Trần Lâm đánh vỡ. Vũ trụ Hồng Hoang còn có thể bị đánh nát, đừng nói là một mảnh vỡ biến thành thế giới không quan trọng. Chu Tiên kiếm ý xông thẳng lên trời, trong nháy mắt trực tiếp nhắm đến thế giới ý thức, thế giới ý thức hư vô phiêu diêu, nhưng đại diện cho toàn bộ thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.